Bắt được rồi, vợ ngốc. Chương 26 Tu Lết, góc truyện audio.com. Câu nói mang đậm sắc thai tình cảm vang lên, lại thêm một cử chỉ quá đỗi thân mật khiến gương mặt tái xanh của Ái Hi trở nên đỏ ửng. Nhịp đập trái tim của Ái Hi bỗng chốc không còn tuân theo quy luật, cứ đập thình thịch liên hồi. Cảm giác gì thế này? Lần đầu tiên trong đời Ái Hi có một thứ cảm xúc khó tả như thế. Cả hai phía vẫn không hề có bất cứ một động tĩnh gì, cả không gian lại chìm đắm vào sự yên tĩnh một cách đáng sợ. Ái Hi cố gắng lấy lại nhịp đập vốn có của trái tim mình, sau đó hít một hơi thật sâu, chiều ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Minh Vĩ, gương mặt thoáng ửng đỏ. Thứ anh cần bảo vệ không phải là tôi, mà là chính mình. Nhìn những vết thương do trận ẩu đả vừa rồi trên người Minh Vĩ, chợt trái tim Ái Hi lại đập lỗi một nhịp nhưng vẫn ngang bướng quay mặt sang hướng khác cất cao giọng. Anh phải biết quan tâm chính bản thân mình, tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho người khác. Hình ảnh khi Minh Vĩ nhẫn tâm kết thúc cuộc sống của tên lúc nãy lại bắt đầu tái hiện trong tâm trí Ái Hi, nhưng Ái Hi cũng không thể trách Minh Vĩ được. Vì vốn dĩ Minh Vĩ đã mang trong mình tố chất của mafia, luôn đối diện với cuộc sống bằng sự nhẫn tâm và lạnh lùng. Và cũng chính Ái Hi là lý do Minh Vĩ tàn nhẫn giết tên đó không chút do dự. Nhưng khi ở bên Minh Vĩ, Ái Hi lại có thể cảm nhận rõ rệt cảm giác an toàn, nhất là khi vị trí của Minh Vĩ trong tim Ái Hi đã dần đậm sâu hơn theo thời gian. Minh Vĩ chỉ yên lặng đưa đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ quan sát người con gái trước mặt, nét mặt thoáng chút thất vọng. Em không phải gánh nặng, Minh Vĩ nói đều đều, đưa đôi mắt khó chịu nhìn Ái Hi. Tại sao cô vợ ngốc này chẳng chịu để ý đến cảm giác của người khác, đôi khi bản tính đó lại khiến Minh Vĩ cảm thấy hụt hẫng. Khẽ thở dài, Minh Vĩ tiếp tục nói, cố ý nhấn mạnh những từ tiếp theo. Em là vợ anh, thời gian lại bắt đầu trôi chậm lại. Anh ra ngoài đi, tôi cần phải thay đồ. Câu trả lời hoàn toàn khác xa với chủ đề mà cả hai người đang tranh chấp với nhau từ nãy đến giờ. Ái Hi thực sự chẳng còn tâm trạng mà gây chiến với Minh Vĩ, gắng gượng ngồi dậy. Ái Hi đã nói vậy, Minh Vĩ cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện này nữa, từ từ đứng dậy. Nhưng dáng vẻ nhỏ bé đang cố sức gượng dậy kia khiến Minh Vĩ cảm thấy hơi bất an, ngay cả một việc dễ dàng như thế mà Ái Hi cũng không thể làm được, xem ra vết thương kia ảnh hưởng không ít đến thể trạng của Ái Hi. Minh Vĩ đứng trước mặt Ái Hi lặng lẽ quan sát, dường như Minh Vĩ đang có ý định thử sức Ái Hi. Nhưng phía bên kia vẫn đang cố gắng trong vô vọng, cứ mỗi lần Ái Hi dồn lực vào tay chống xuống giường, cố gắng tìm điểm tựa đứng lên thì vết thương trên vai lại bắt đầu đau rát, thậm chí còn khiến cả cánh tay Ái Hi rơi vào tình trạng hoàn toàn mất đi cảm giác. Ngước mặt lên, Ái Hi bắt gặp một đôi mắt khác đang nhìn mình. Minh Vĩ khoanh tay đứng trước mặt Ái Hi với dáng vẻ kiêu ngạo, gương mặt lạnh lùng đang nghiêng nghiêng, trong đôi mắt màu hổ phách xen lẫn các tia nhìn phứa tạp. Cảm giác bực tức trong lòng Ái Hi lại bắt đầu xâm lấn tâm hồn nhỏ bé kia. Ái Hi đưa đôi mắt căm hận chiếu thẳng vào Minh Vĩ, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận khi mình đang phải đối mặt với khó khăn mà ai kia đang đứng trước mặt vẫn không hề có ý định giúp đỡ, lại còn cặp mắt đó nhìn mình. Lúc này Ái Hi chỉ hận không thể đứng dậy tát cho Minh Vĩ vài cái để Minh Vĩ bỏ cái thói kênh kiệu đó đi. Góc truyện audio.com, nhưng tất cả chỉ xảy ra khi có phép màu xuất hiện. Trong tình trạng hiện giờ, việc duy nhất Ái Hi có thể làm là cầu cứu chồng yêu Minh Vĩ của mình. Vẫn như những lần trước, Ái Hi đưa một tay nắm lấy vạt áo của Minh Vĩ lay nhẹ, ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, sau đó lại ngước lên nhìn Minh Vĩ với đôi mắt rưng rưng những giọt lệ trong suốt. Nếu nhìn khung cảnh trước mắt, chẳng tên nào nhẫn tâm đến mức mặc kệ Ái Hi tiếp tục tự mình đứng dậy. Trên gương mặt Minh Vĩ xuất hiện một nụ cười dịu dàng, đưa hai tay nhẹ nhàng nâng người Ái Hi lên. Đặt Ái Hi xuống đất, Minh Vĩ vẫn giữ lấy thân hình kia để chắc chắn rằng nàng công chúa nhỏ này có thể đứng vững hơn khi đôi chân vừa tiếp đất. Bầu không khí vẫn vô cùng yên tĩnh. Sau một khoảng thời gian ngắn bất động, Minh Vĩ bắt đầu thu tay về, sau đó quay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng từ từ khép lại, những cánh hoa tường vi cũng theo làn gió thoảng đáp đất. Ái Hi thoải mái nằm trên chiếc giường êm ái, cố gắng sắp xếp những chuỗi ký ức lộn xộn mà mình đã phải gánh chịu thành một cuộn phim ngắn, nhưng việc Ái Hi cảm thấy bất mãn nhất là việc Triết Dạ và mình không phải là anh em. Khó chịu trở mình, đột ngột vết thương lại trở nên vô cùng đau đớn, nhưng vẫn không thể đánh gục nỗi thất vọng đang vây kín tâm hồn Ái Hi. Cả người Ái Hi run lên, vẫn là động tác ôm lấy vai thật chặt cố gắng xoa dịu nỗi đau đang dần một lớn hơn, nhưng những cố gắng của Ái Hi chỉ là vô ích. Lại đau sao? Chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía sau Ái Hi, hòa lẫn trong giọng nói ấy có chút lo lắng. Ái Hi giật mình quay mặt lại, Minh Vĩ đang đứng trước giường, đôi mắt màu hổ phách đang nheo lại nhìn Ái Hi. Nhưng trả lời cho câu hỏi của Minh Vĩ chỉ là một cái lắc đầu nhẹ. Ái Hi buông thõng bàn tay trên vai xuống giường, giả vờ nhắm mắt. Thật sự Ái Hy không muốn trở thành gánh nặng cho Minh Vĩ, lại càng không muốn Minh Vĩ cứ quan tâm mình một cách thái quá như vậy, nên tốt nhất là cứ im lặng phó mặc mọi chuyện cho thời gian. Tiếng bước chân chậm rãi bắt đầu vang lên, mỗi lúc một gần. Minh Vĩ bước đến chiếc bàn đặt ngay cạnh giường, cầm lấy lọ thuốc nhỏ đặt trong ngăn bàn mở nắp lấy một viên thuốc rồi lại đặt lọ thuốc về đúng vị trí cũ. Ngồi dậy, Minh Vĩ buông hai từ ngắn gọn, vận dụng kỹ năng uy hiếp vốn có của mình. Như một mệnh lệnh không thể chối từ, Ái Hy từ từ ngồi dậy, cố gắng giấu đi nét đau đớn trên gương mặt của chính mình. Minh Vĩ đưa cho Ái Hy một ly nước, sau đó lại đưa cho Ái Hy viên thuốc ban nãy. Em uống đi, giọng điệu ấy vẫn tiếp tục được sử dụng, Minh Vĩ nhíu mày quan sát từng hành động của Ái Hy. Đôi lúc Minh Vĩ có cảm giác Ái Hy cứ cố tình né tránh mình, thậm chí còn cố gắng tạo khoảng cách giữa cả hai. Vô thức Ái Hy vội vàng làm theo lời Minh Vĩ, đặt nhanh chiếc ly bằng sứ lên bàn, sau đó lại ngoan ngoãn nằm xuống giường nhắm mắt lại. Ban đầu, vốn dĩ Ái Hy chỉ giả vờ ngủ, nhưng từng giây từng phút trôi qua, cảm giác thoải mái lại nhanh chóng đưa Ái Hy chìm sâu vào giấc ngủ. Cảm giác đau đớn lại một lần nữa lôi Ái Hy thức tỉnh sau một giấc ngủ khá dài. Ánh trăng khuya nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, tấm màn cửa mang sắc màu đen huyền bí bắt đầu bay theo làn gió, nhưng chỉ là một khoảng cách nhất định. Ái Hy từ từ mở mắt, cảm giác đau đớn lại bắt đầu khiến gương mặt Ái Hy trở nên khó coi hơn. Khocchuyenaudio.com, đưa đôi mắt dò xét xung quanh, một bóng dáng quen thuộc lại đập vào đôi mắt Ái Hy. Minh Vĩ ngồi trước bàn học trên tay cầm một quyển sách khá dày, từ từ ngoảnh mặt và dành sự chú ý cho Ái Hy. Em không ngủ được à? Minh Vĩ dường như đã hiểu được gì đó, lại mở ngăn bàn lấy lọ thuốc ném về phía giường của Ái Hy, giọng nói vẫn lạnh lùng như băng tuyết. Nếu cảm thấy đau thì uống một viên. Chiếc lọ nhỏ nằm bên một góc giường, Ái Hy đưa tay cầm nó lên xem xét, nhưng dường như thuốc trong lọ đã giảm đi một nửa. Đôi mắt nghi hoặc của Ái Hy chuyển từ lọ thuốc sang Minh Vĩ, Ái Hy chỉ dùng mỗi hai viên, tại sao thuốc trong lọ lại giảm đi một số lượng đáng kể như vậy? Ái Hy bắt đầu suy diễn lung tung, trong đầu là hàng tá những hình ảnh thương tích trên người Minh Vĩ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Việc Ái Hy cần làm hiện giờ là cố gắng không trở thành gánh nặng cho Minh Vĩ, đặc biệt Ái Hy đang cố gắng phủ nhận cảm giác hiện tại của mình dành cho Minh Vĩ không phải là tình yêu. Có lẽ chỉ là một thứ tình cảm thay thế. Tại sao, khoảng cách giữa anh và em lại xa đến thế? Ái Hy tuy đã chuyển sang phòng Minh Vĩ khá lâu, nhưng đêm nào Minh Vĩ cũng gục trên chiếc bàn màu trắng được trang trí sang trọng, xung quanh là vô số những cuốn sách về nhiều lĩnh vực khác nhau. Không hiểu sao mỗi lần trông thấy Minh Vĩ như thế, trong lòng Ái Hy lại dâng trào một thứ cảm giác chỉ có thể gọi là tội lỗi. Vừa tỉnh giấc chỉ kịp ngồi ngắm Minh Vĩ trong trạng thái ngủ say được một lúc, cánh cửa phòng lại mở ra, bà quản gia đã bước vào phòng với một dáng vẻ cực kỳ lãnh đạm, nhìn Ái Hy cúi đầu cung kính. Phiền cô chủ gọi thiếu gia dậy, ông chủ và bà chủ đang chờ dưới phòng khách, bà quản gia nói đều đều, dáng vẻ trang nghiêm của bà ta khiến Ái Hy cảm thấy hơi căng thẳng. Ái Hy chẳng thể làm gì hơn, chỉ gật gật đầu, sau đó từ tốn bước xuống giường. Bóng dáng của bà quản gia khuất sau cánh cửa. Trước mặt Ái Hy hiện giờ, gương mặt Minh Vĩ trông thật khác xa thường ngày, trông dịu dàng hơn hẳn. Lại một lần nữa Ái Hy rơi vào trạng thái bất động, chỉ đứng yên nhìn Minh Vĩ. Nhưng lý trí của Ái Hy bắt đầu hoạt động, đưa Ái Hy đang trong tình trạng mơ mộng về với công việc hiện tại. Đánh thức Minh Vĩ, Ái Hy mím môi, sau đó đưa tay lay nhẹ người Minh Vĩ. Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay Ái Hy, đôi mắt màu hổ phách đang có một ánh nhìn giết người. Gương mặt sợ sệt của Ái Hy dần hiện ra trước mắt Minh Vĩ, do phản xạ tự nhiên khiến Minh Vĩ trở về với bộ dạng thật sự của ác quỷ, nhưng đối tượng lần này lại là Ái Hy. Đôi mắt màu hổ phách dần dịu lại, nhíu mày nhìn Ái Hy. Ba mẹ anh đến, quản gia bảo tôi gọi anh dậy, Ái Hy ngượng ngùng thu tay về, sau đó cười gượng. Chợt gương mặt Minh Vĩ đanh lại, sau đó Minh Vĩ đứng phắt dậy, nhìn Ái Hy với ánh mắt phức tạp. Em thay đồ đi, rồi xuống nhà với anh. Vẫn giọng điệu quen thuộc, dường như Ái Hy không thể phản kháng lại được như lúc trước nữa rồi. Minh Vĩ, ta nghĩ đã đến lúc con phải tham gia vào hoạt động của tổ chức. Ông Hàn cầm trên tay một tách cà phê, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Minh Vĩ buông một câu nói lạnh nhạt. Và bà Hàn cũng đưa đôi mắt nhìn sang phía Ái Hy. Chỉ thế thôi sao? Minh Vĩ nhíu mày, giọng điệu khó chịu cất tiếng hỏi. Những việc như tham gia vào tổ chức Minh Vĩ vốn không hề có hứng thú. Ông Hàn đặt tách cà phê trên tay xuống bàn, ánh mắt vẫn nhìn vào Minh Vĩ, chất giọng ra lệnh vang lên. Khocchuyenaudio.com, con sẽ phải đi với ta đến gặp những tổ chức khác, còn về vết thương của vợ con thì cứ yên tâm giao cho mẹ con. Giao cô ấy cho kẻ sát nhân sao? Ông điên à? Minh Vĩ lập tức phản ứng, dường như còn có vẻ kích động. Gương mặt bà Hàn đượm buồn, bà cúi gầm mặt đưa tay gạt vội những giọt lệ đang trực rơi trên khóe mi. Minh Vĩ, Ái Hy cảm thấy sự việc đang ngày càng đi quá xa, nhẹ giọng gọi tên Minh Vĩ, ánh nhìn thoáng chút uy hiếp chiếu thẳng về phía Minh Vĩ, nở một nụ cười trấn an. Gạch nối chấm, anh đi đi, không cần phải lo cho em. Minh Vĩ im lặng không nói gì, hất mặt sang ông Hàn gằn giọng. Muốn đi đâu thì nhanh lên, tôi không có thời gian. Ông Hàn lập tức đứng dậy, dáng vẻ uy nghiêm hệt như Minh Vĩ, chỉ khác ở điểm Minh Vĩ mang đậm tính chất ngạo mạn chẳng xem ai ra gì. Cả hai bóng người đó bước đi, những tiếng bước chân gấp gáp của đám cận vệ cũng đuổi theo sau. Nhìn bóng dáng của đám người đó khuất dần, Ái Hy quay sang nhìn bà Hàn, giọng nói dứt khoát. Mẹ có thể kể cho con chuyện của Thi Thi được không? Thật sự những chuyện về Thi Thi quả thật còn rất nhiều uẩn khúc, đặc biệt là về cái chết của cô ấy. Ái Hy thật sự tò mò tại sao Minh Vĩ lại có thể căm ghét mẹ mình đến thế. Con chỉ cần biết chính tay ta đã giết chết Thi Thi, giọng bà Hàn thoáng run rẩy, mỗi khi nhắc đến Thi Thi trái tim bà lại như bị ai đó bóp nghẹt. Phải chăng đã quá trễ để làm lại từ đầu? Khách chương.